Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 14, món tay cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na, đừng tiễn nữa, tôi đi đây, khu dân cư này giao cho cậu bảo vệ nhé. Cảnh sát Tiểu Trương đang vẫy tay tạm biệt. Thời Na đứng nguyên tại chỗ, không có ý định tiễn anh ra khỏi khu dân cư, đang định quay người rời đi. Rầm, một tiếng động nặng nề vang lên, mặt đất dưới chân cũng rung nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, Thời Na quay đầu lại và thấy một người phụ nữ trẻ đang nằm sau lưng mình. Khuôn mặt người phụ nữ đó được tô phấn dày, trắng bệch như một cục bột, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trời, khuôn mặt đông cứng với nụ cười nửa vời, như thể không cảm thấy đau đớn. Dưới thân cô ấy là M, Á, U chảy ra, cả người như một bông hoa tàn lụi. Không thể diễn tả được sự kỳ lạ. Thời Na, đừng động vào cô ấy. Cảnh sát Tiểu Trương thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Trước đó, anh đã cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai trên bệ cửa sổ. Chỉ trong vòng một phút, người đó đã nhảy xuống. Thời Na cảm thấy tâm trí mình như trôi nổi, không thể bám vào đâu. Chỉ biết nhìn M, Á, U của người phụ nữ chảy ra nhiều hơn, cho đến khi không còn gì để chảy. Dù đã từng chứng kiến cảnh bức tranh ma quỷ nhà xương, nhưng bộ xương đó sạch sẽ như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Nhưng trước mắt cô là một sinh mạng đang tàn lụi, rơi rụng ngay trước mắt, dòng M, Á, U đỏ rực khiến người ta rùng mình, dần dần đông lại và sẫm màu. Trái tim đập thình thịch, nhưng cô không thể làm gì, ngay cả tiếng cảnh sát Tiểu Trương bên tai cũng trở nên xa xôi. Không biết bao lâu sau, cơ thể lạnh lẽo và cứng đờ của Thời Na rơi vào vòng tay ấm áp, cô thở hổn hển như cá gặp nước. Thời Na, nhìn mẹ này, giọng nói dịu dàng và lo lắng bên tai dần trở nên rõ ràng. Đôi mắt không tập trung của Thời Na dần dần tỉnh táo lại. Cô quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt đầy áy náy của mẹ. Thời Na, mẹ cô không ngừng gọi, hy vọng con gái mau chóng tỉnh lại. Mẹ, giọng Thời Na khàn đặc, như có thứ gì đó chặn lại, muốn hét lên, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một từ đơn giản. Con gái ngoan, đừng sợ, mẹ không nên để con một mình ra ngoài. Không ngờ tối qua trong khu dân cư đã xảy ra chuyện, đều là lỗi của mẹ. Mẹ Thời Na đỏ mắt vì áy náy, bà không ngừng nói, khiến trái tim treo lơ lửng của Thời Na dần dần trở về, như được đặt xuống đất, cô từ trạng thái mơ hồ dần lấy lại lý trí. Hiện trường đã được xử lý gần xong, ngay cả vết M, Á, U trên đất cũng được dọn sạch. Cảnh sát Tiểu Trương cùng đồng nghiệp vừa đến cũng rời đi, đến nhà người C, H, E, T để hỏi thăm. Mẹ, con không sao. Thời Na thoát khỏi vòng tay mẹ, ngẩng đầu lên, trong mắt là sự kính sợ đối với sinh mạng. Dù sao cô cũng đã từng chứng kiến bức tranh ma quỷ nhà xương, cảnh tượng vừa rồi quá sốc khiến Thời Na tạm thời bị choáng. Mẹ, chúng ta về nhà thôi, nhớ khóa chặt tất cả cửa sổ. Thời Na không đi tìm cảnh sát Tiểu Trương, nếu có manh mối mới, anh sẽ lập tức thông báo cho cô. Dù sao đây cũng là một sự kiện kỳ lạ, liên quan đến tính mạng của cả khu dân cư. Ừ, nghe con. Về đến nhà, Thời Na ngay lập tức nghe thấy giọng nói đầy năng lượng của bố, quả nhiên đang gọi điện. Nhưng lần này, Thời Na không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy vô cùng thân thuộc. Cảm giác đầy sức sống đó khiến cô cảm thấy an tâm, lại có chút mơ hồ như vừa trải qua một kiếp khác. Thời Na, con không sao chứ? Nghe thấy động tĩnh, bố Thời Na lập tức cúp điện thoại, trên mặt hiếm hoi lộ ra vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na lắc đầu nhẹ, nhưng không có chút hứng thú nào để nói chuyện. Bố Thời Na hơi ngượng ngùng, có lẽ vì bận rộn công việc, ít có thời gian ở bên con gái, nên ông không biết nói gì. Dù khi gọi điện thoại, ông có thể nói như suối chảy, nhưng lúc này lại cảm thấy bí tư. Nhớ lại những ngày trước, hình ảnh lướt qua trong đầu chỉ toàn là cãi vã với con gái. Mỗi lần muốn làm tròn trách nhiệm, ông lại không ngừng cảnh báo điều này, điều kia. Như không được yêu sớm, không được nói dối, không được mặc váy. Những quan điểm cứng nhắc này bị ép buộc nói với Thời Na. Nhưng Thời Na càng nghe càng thấy phiền, lúc cần quan tâm thì ông không đến, lúc giảng đạo lý thì lại rất nhiều. Nếu thực sự quan tâm cô, ông đã không chỉ dành chút thời gian dành để giảng đạo. Tuổi trẻ ai cũng có tâm lý nổi loạn, những đạo lý này Thời Na đều hiểu, và cũng làm rất tốt. Nhưng bố cô rõ ràng không tin tưởng cô. Mỗi lần giảng đạo đều khiến cô cảm thấy mình không được công nhận, cảm thấy mình thừa thãi trong mắt ông. Vì vậy, về sau, mỗi lần bố bắt đầu giảng đạo, chỉ cần mở lời, Thời Na đã phản kháng lại. Mỗi lần đều khiến cả hai bên tổn thương, mẹ Thời Na cũng rất đau đầu, nhưng vì bận rộn sự nghiệp viết tiểu thuyết, không có thời gian để hóa giải mâu thuẫn giữa hai người, nên theo thời gian, mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Hai cha con càng nhìn nhau càng thấy chán, có lẽ vì câu hỏi thăm hiếm hoi đầy chân thành, hoặc vì nỗi sợ hãi sau khi chứng kiến cái C, H, E, T của người khác, khiến Thời Na khi gặp lại người đàn ông này cảm thấy một sự an tâm lâu ngày. Dù trong lòng vẫn không thích ông, nhưng cô không phản kháng như trước. Nhìn con gái ngồi trên ghế sofa im lặng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt vì sợ hãi, bố Thời Na cảm thấy tim mình như bị đờ, mờ bởi thứ gì đó, đau đến nghẹt thở, đôi mắt lộ ra sự quan tâm và lo lắng lâu ngày. Ông đứng đó cứng đờ, như đứa trẻ mắc lỗi, thần sắc bối rối, ngay cả điện thoại đang reo cũng không để ý, bố, con không sao, bố nghe điện thoại đi, con biết bố làm vì gia đình. Nhìn người đàn ông này lộ ra vẻ mặt như vậy, Thời Na cảm thấy lòng mình chua xót. Đây chính là sự quan tâm của một người cha sao? Nhưng sự e dè của thiếu nữ khiến cô hơi ngại ngùng, dù sao ông cũng là người lớn, nhìn chằm chằm vào mình, Thời Na cũng thấy rợn người. Bố Thời Na từ vẻ mặt bối rối chuyển sang ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm. Đã bao lâu rồi con gái không gọi mình? Đã bao lâu rồi hai người không nói chuyện bình tĩnh như vậy? Một nỗi áy náy lan tỏa trong lòng. Thời Na, không sao đâu, bố. Bố sợ con sợ, hôm nay bố ở bên con. Bố Thời Na không biết vì căng thẳng hay bị lời nói của con gái làm cho choáng váng. Nói năng lắp bắp, vài sợi tóc bạc trên đầu cũng trở nên mềm mại hơn. Ông thực sự không biết cách nào để ở bên con gái. Mẹ Thời Na tròn mắt nhìn cảnh tượng này, hai cha con hôm nay cùng uống nhầm thuốc sao? Dù sao, đây cũng là chuyện tốt, hơn nữa giữa cha con làm gì có hận thù qua đêm. Buổi chiều hôm đó trôi qua rất nhanh, nhưng cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất của Thời Na ở nhà. Cảnh tượng này đã xóa đi phần nào nỗi oán hận tích tụ nhiều năm với bố. Đêm đó, khi đi ngủ, Thời Na cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng nửa đêm, cô đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó kéo rèm rồi đẩy cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn mơ màng, Thời Na mở mắt, chỉ thấy một bóng đen quen thuộc đứng trước cửa sổ, ngay sau đó leo lên bệ cửa sổ, đứng vững, và giơ ngón tay cái lên. Cách chương.